Cung Húc thế nào? Diệp Hoản Hoản nhíu mày, ngươi không kỳ quái ta lúc đầu lúc mới bắt đầu là dùng phương pháp gì để cho Cung Húc nghe lời sao? Hàn Tiện Vũ quả thật thật tò mò. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ sẽ thêm hỏi. Dĩ nhiên, trong vòng đối với cái này người tò mò cũng không chỉ hắn một cái. Khi đó Cung Húc vẫn là nghệ sĩ dưới tay Chu Văn Bân, thậm chí tại Chu Văn Bân rực dây xuống đủ loại chèn ép lạc thần, sau đó lại đột nhiên phản bội đến Diệp Bạch bên này.